Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 thoáng chốc kinh giác. Ngày thứ nhất, người chủ trì bị kẻ cơ bắp sát đệ nhất đêm, song đuôi ngựa bị mắt cá chết sát còn thừa người chơi. Không, Mã Tử 1, Mỹ Thiếu Nữ 2, Mắt Cá Chết 3, Kẻ Cơ Bắp 4, Phong Trần Nữ 5, Đệ Tử Tốt 6, Hình Xăm 5 7, Công Văn Bao 9. Vương Cục Trưởng ngày thứ hai đầu phiếu, Mỹ Thiếu Nữ 4 phiếu, Mắt Cá Chết, Kẻ Cơ Bắp, Phong Trần Nữ, Vương Cục Trưởng, Kẻ Cơ Bắp 5 phiếu, Mỹ Thiếu Nữ, Đệ Tử Tốt, Hình Xăm Nam, Công Văn Bao, Mã Tử, Kẻ Cơ Bắp Công Đầu Chết. Vương Cục Trưởng bị kẻ cơ bắp sát đệ nhị đêm, Đệ Tử Tốt bị mắt cá chết sát còn thừa người chơi. Không, Mã Tử 1, Mỹ Thiếu Nữ 2, Mắt Cá Chết 4. Phong Trần Nữ 6, Hình Xăm 5 7, Công Văn Bao ngày thứ 3 đầu phiếu, Mã Tử 3 phiếu, Mắt Cá Chết, Phong Trần Nữ, Mỹ Thiếu Nữ, Mắt Cá Chết 2 phiếu, Hình Xăm Nam, Mã Tử, Công Văn Bao 1 phiếu, Công Văn Bao, Mã Tử Công Đầu Chết đêm thứ 3, Bình An còn thừa người chơi, 1, Mỹ Thiếu Nữ 2, Mắt Cá Chết 4, Phong Trần Nữ 6, Hình Xăm 5 7. Công Văn Bao ngày thứ tư đầu phiếu, Mỹ Thiếu Nữ 2 phiếu, Mắt Cá Chết, Phong Trần Nữ 1 phiếu, Mỹ Thiếu Nữ, Công Văn Bao 2 phiếu, Công Văn Bao, Hình Xăm Nam, Bình phiếu, Bình An đêm thứ tư, Bình An còn thừa người chơi, 1, Mỹ Thiếu Nữ 2, Mắt Cá Chết 4, Phong Trần Nữ 6, Hình Xăm Nam 7, Công Văn Bao ngày thứ năm đầu phiếu, Mỹ Thiếu Nữ 1 phiếu, Mắt Cá Chết, Mắt Cá Chết 3 phiếu, Mỹ Thiếu Nữ, Phong Trần Nữ, Hình Xăm Nam, Phong Trần Nữ 1 phiếu, Công Văn Bao, Mắt Cá Chết Công Đầu Chết thứ 5 đêm, Hình Xăm Nam bị Mỹ Thiếu Nữ sát còn thừa người chơi, 1, Mỹ Thiếu Nữ 4, Phong Trần Nữ 7, Công Văn Bao thứ 6 ngày đầu phiếu, Phong Trần Nữ 1 phiếu, Công Văn Bao, Công Văn Bao 2 phiếu, Mỹ Thiếu Nữ, Phong Trần Nữ cuối cùng còn sống người chơi. 1, Mỹ Thiếu Nữ 4, Phong Trần Nữ công bố số liệu hoàn toàn ra ngoài Phong Trần Nữ đoán trước. Chỉ làm nàng trợn mắt há hốc mồm, từ này kết quả xem ra, Khúc Vân không ngừng một lần có cơ hội có thể chung kết trò chơi. Từ ngày thứ 3 bắt đầu nàng liền có thể buông tha Mã Tử Đầu Chết chân chính sát thủ Mắt Cá Chết, vì cái gì, ngày thứ 3 không đầu chết đoàn trưởng hắn, mạo như vậy mạo hiểm lớn. Cũng chỉ vì bắt được tối cao khen thưởng sao? Phong Trần Nữ nơm nớp lo sợ hỏi. Dường như Khúc Vân một không cao hứng liền sẽ ở chỗ này giết nàng, dường như, ngươi kỳ thật muốn hỏi. Chính là vì cái gì lựa chọn ta không lựa chọn ngay từ đầu cho thấy sát thủ thân phận cùng hắn hợp. Tác đi, Khúc Vân lắc đầu, bốn cái nguyên nhân, đệ nhất đương nhiên là ích lợi. Hắn đã chết, ta nhiều một phần khen thưởng. Cái thứ hai còn lại là thực tàn khốc vấn đề. Nếu không hiểu biết đối phương bản tính, chẳng lẽ thân là cùng trận doanh liền sẽ không bị giết sao? Hiển nhiên, Mắt Cá Chết một thân cùng y tử giống nhau sẽ vì ích lợi giết chết đối phương, đệ tam đâu? Nói đến rất mất mặt, y tử nhất không có tự tin địa phương chính là thể lực. Nếu không có cái sát thủ cho nhân ra đương thương xử, ai giết được rớt những cái đó cao lớn thô kệch nam nhân a? Chính là, hệ thống biểu hiện, cuối cùng một đêm ngươi giết chết Hình Xăm Nam, trừ bỏ đoàn trưởng bọn họ, người nọ là khó đối phó nhất đi. Nhậm Miên Xương xúc cổ, còn nhớ rõ y tử ngày hôm qua ở phòng nhắc nhở ngươi. Hẳn là đã có thể đoán được ai là một cái khác sát thủ thời điểm sao? Này hai người một cái không mở cửa, một cái đổ môn không cho tiến, hiển nhiên là sợ ngươi là sát thủ cường giết bọn hắn a. Nếu bọn họ là sát thủ, khẳng định ước gì làm ngươi vào phòng an toàn cường giết chết a a. Nhậm Miên Xương đôi tay che miệng kinh hô, nguyên lai ngày hôm qua liền dựa theo ý nghĩ của chính mình ý chí hành sự một chút, cư nhiên sẽ là như vậy nguy hiểm. Còn có cái nguyên nhân, lần đầu tiên tìm ngươi thời điểm, y tử nhắc tới quá nơi này sử dụng đều là điêu khắc phù trận duy tâm nạp pin đi. Ngày hôm qua ta như vậy đột nhiên hỏi phòng tắm trạng huống, ngươi còn không thể tưởng được nhân ra như thế nào giết người sao? là, natri nguyên tố cùng thủy tiếp xúc cháy bùng phản ứng. Không tồi sao, hóa học khóa không bạch học nhân ra có thi đậu đại học. Tuy rằng sau lại, chính là kia nổ mạnh thật sự như vậy lợi hại. Hắn ngủ ở vài mễ xa trên giường, còn đắp chăn, cho dù tại bên người nổ mạnh, cũng không chết được người. Giết chết hắn chính là chân không? Còn nhớ rõ ngày đầu tiên công văn bao ở phòng đốt lửa khi tao ngộ sao? Nơi này phòng nội có nháy mắt trừ chân không dập tắt lửa giả thiết. Ta thử một chút, trạng thái chân không chủ nhà cũng vào không được, sau đó đem cái chết người trong phòng pin tá ra. Tới, lặp lại thực nghiệm chính mình có thể chuẩn xác ném mạnh lớn nhất trọng lượng cùng nó thiêu đốt. Thời gian, cuối cùng bảo đảm phòng nội có thể nhân liên tục thiêu đốt bảo trì 3 phút tả hữu. Thuận lợi nói, này đủ để giết chết hắn, nhậm miên xương, cho nên ngươi mới dò hỏi chúng ta bể tắm trạng huống. Cũng bởi vậy xác định muốn giết là hình xăm nam. Đúng là như thế, hệ thống cấp sát thủ gấp 3 lực lượng thêm thành cũng không phải thật sự làm nhân ra sức lực biến. Đại suất gấp 3, tuy rằng cụ thể phép tính không rõ ràng lắm, nhưng là bởi vì y tử nhu nhược thể chất, thêm thành sau cũng hoàn toàn không đạt được thành niên nam nhân sức lực. Nếu không thể không gần người vật lộn, ta lựa chọn từ bỏ ban đêm giết người, Khúc Vân nói nhấc tay đầu hàng. Thú vị chính là, hình xăm nam đã không ngủ cũng không có lao tới liều mạng. Hắn có thể là bị cấp 3 lực lượng hơi nước tình báo dọa tới rồi. Tránh ở trong phòng ngủ chửi bậy, y tử cũng liền có cũng đủ thời gian đem trói lại pin. Kỳ thật chính là đại khối kim loại natri quăng ra ngoài. Cũng ở nó rơi vào bể tắm trước rời đi phòng, đương nhiên. Pin thúc bởi vì cháy bùng mà tạc ra bồn tắm làm cho hắn không có thể chết với chân không khả năng. Cũng tồn tại, bất quá không sao cả. Dù sao kia chỉ có bể tắm cái đáy phát ra ánh sáng nhạt hắc ám hạ hắn cũng nhìn không tới ta là ai. Tựa như nhân gia cũng thấy không rõ hắn giống nhau, ngô. Nguyên lai là như thế này a, nhậm miên xương mũ thể đầu đìa. Nguyên lai không có vũ khí nhược nữ tử cũng có thể như vậy giết người. Kia cuối cùng một cái bất hòa mắt cá chết hợp tác nguyên nhân đâu? Cuối cùng sao? Chính là bởi vì ngươi. Ta, hừ, nhân gia chán ghét nhìn đến nữ hài tử bị nam nhân khi dễ, nhậm miên xương trong nháy mắt ngây ngần. Cả người, đã bao lâu? Chưa từng có người quan hệ để ý quá chính mình. Nhìn đến nhậm miên xương biểu tình, Khúc Vân vừa lòng gật gật đầu. Còn có cái gì muốn biết? Sấn hiện tại một hơi hỏi ra đến đây đi. Muốn ở chỗ này sống sót, liền phải trở nên cơ linh điểm Nga kia. Ngô, ngày hôm sau mắt cá chết ngay từ đầu liền cùng chúng ta ở bên nhau. Hắn là như thế nào đem xong đuôi ngựa đầu phóng tới ngươi trong phòng đâu? Cảm nhận được Khúc Vân cổ vũ cùng thiện ý, nhậm miên xương cũng rốt cuộc lấy hết can đảm không hề kêu mắt cá chết đoàn trưởng, hỏi đến cái này. A, không tồi Nga, tuy rằng không phải tận mắt nhìn thấy, nhưng là chuyện tới hiện giờ cũng có thể trinh thám cái 89/10, Khúc Vân dùng ngón tay. Cuốn tóc, chúng ta lúc ấy đều chỉ chú ý tới còn sống người, không có khả năng tiến ta phòng. Ngay cả y tử chính mình nhìn thấy tủ lạnh đầu người khi cũng ngốc đã lâu, lúc ấy nhân gia còn suy. Xét đã lâu có phải hay không các ngươi này đó siêu nhân có ai có được truyền tống vật phẩm hoặc là không bị phát hiện lẻn vào năng lực đâu, nhưng mà chân tướng ngược lại là đơn giản nhất tình huống. Bị tồn tại người mới có thể lẻn vào ta phòng trực giác che mắt. Trên thực tế, ở chúng ta thăm dò xong đuôi ngựa phòng thời điểm. Xác thật có người có thể tiến ta phòng Nga, nhìn Khúc Vân mỉm cười. Nhậm miên xương suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. Không phải nàng trí nhớ không tốt, dù sao cũng là mấy ngày trước sự. Chi gian lại đã xảy ra nhiều như vậy. Hết chương.